Tàn độc lương duyên, chương 47, còn không buông tay. Gocchuyenaudio.com. Hướng Thu Vân nhận lấy quần áo từ trong tay Chu Hồng, cô nhìn lướt qua, đáy mắt hiện lên sự hoang mang nhưng rồi cũng không nói gì. Cô đặt đồng phục bên cạnh gối đầu, sau khi ra ngoài gọi điện thoại thì rửa mặt đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hướng Thu Vân còn đang ngủ thì bị một loạt âm thanh đập cửa đánh thức. Bây giờ mà vẫn còn ngủ, mấy người là heo sao? Mau mở cửa, bảo mấy người mở cửa, có nghe không? Hai con kỹ nữ thúi. Hướng Thu Vân nhíu mày, Chu Hồng cũng bị đánh thức giống cô, vẻ mặt buồn bực. Cô nằm đi, tôi đi mở cửa. Thật phiền chết đi được. Chu Hồng lẩm bẩm một câu, chờ mình, dùng chăn che mặt. Hướng Thu Vân đi ra mở cửa, thấy Lâm Tuyết Nghi thân mặc váy 2 giây đang đứng đó. Bên ngoài khoác hờ một chiếc áo khoác màu rượu đỏ, trên cần cổ là những dấu hôn xanh tím. Nhìn cái mẹ gì mà nhìn nữa tôi móc mắt cô ra. Lâm Tuyết Nghi chửi ầm lên, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Hướng Thu Vân, cô ta nuốt xuống những lời đã lên đến miệng. Hướng Thu Vân nhàn nhạt lên tiếng, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, nếu sau này cô lại nói tục trước mặt tôi dù chỉ một từ tôi sẽ khiến cô về sau không thể mở miệng được. Cô dám sao? Lâm Tuyết Nghi cứng cổ, vì động tác ngẩng đầu lên khiến mũi cô ta trông hơi to. Hướng Thu Vân cong môi, song đáy mắt lại không có chút ý cười nào. Cô có thể thử xem. Nói xong cô quay về bên giường của mình, mặt Lâm Tuyết Nghi hết trắng lại xanh, rồi từ xanh chuyển sang đỏ. Cuối cùng cô ta như muốn chút giận mà dùng sức sập cửa, nhỏ giọng mắng một câu bệnh tâm thần. Hướng Thu Vân dường như không nghe được, cô cầm lấy đồng phục chuẩn bị thay, nhưng sau khi suy nghĩ một chút lại buông đồng phục xuống. Bộ đồng phục này chắc hẳn hôm nay cô không dùng được. Tính thời gian, lúc này cũng nên có người gọi điện thoại cho cô, hoặc là tới cửa tới tìm cô. Suy nghĩ này vừa mới hiện lên, cửa đã bị đẩy ra. Mới sáng sớm, ai lại tức giận lớn như vậy? Đứng ở xa cũng có thể nghe thấy tiếng sập cửa. Mộng Hàm mỉm cười đi đến, mặc dù cô ta chỉ mặc một bộ suit đơn giản, nhưng cũng mặc thành dáng vẻ trước sau lồi lõm, quyến rũ đa tình. Tôi cũng không muốn tức giận như vậy. Lâm Tuyết Nghi cong khóe miệng, những lời này tuy nói với Mộng Hàm, nhưng cô ta lại cứ nhìn chằm chằm Hướng Thu Vân. Nhưng mà có người làm việc quá phận, mới sáng sớm đã để tôi đứng ngoài cửa nửa tiếng đồng hồ. Đổi lại là người khác, người ta sẽ không tức giận sao? Hướng Thu Vân mặc kệ cô ta bịa đặt, không hề phản bác. Tiểu Lâm, đừng cho rằng ai cũng là đồ ngốc. Mộng Hàm kéo tay của Lâm Tuyết Nghi, rồi gạt nhẹ dưới khóe mắt. Bằng không, sớm hay muộn cũng có hại. Lâm Tuyết Nghi méo miệng, không lên tiếng, chỉ nhìn sang phía Hướng Thu Vân, sau đó oán giận đi về giường của mình. Hôm nay cô không cần đi làm, khoảng nửa tiếng nữa Tổng Giám Đốc Hạ sẽ đến. Cô chỉnh lý nhanh một chút, đến lúc đó phải nghe theo sắp xếp của Tổng Giám Đốc Hạ. Mộng Hàm dùng ngón trỏ chọt nhẹ vào bả vai Hướng Thu Vân, nở nụ cười đầy mờ ám rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Chu Hồng lộ đầu ra từ trong ổ chăn, ánh mắt hiện lên nét hiếu kỳ. Hướng Thu Vân, cô quen biết với Tổng Giám Đốc Hạ sao? Hướng Thu Vân ừ một tiếng, trong ánh mắt sáng như sao của Chu Hồng, nhàn nhạt lên tiếng. Tôi làm gãy chân của người phụ nữ trong lòng anh ta, sao anh ta có thể không quen biết tôi? Vậy cô, hôm nay cô cẩn thận một chút, đừng lại đắc tội với người ta. Gocchuyenaudio.com. Ánh sáng trong mắt Chu Hồng lập tức biến mất, cô ấy cười ngượng ngùng, một lần nữa dùng chăn che đầu. Hướng Thu Vân không thay quần áo khác, chỉ mặc lại quần áo ngày hôm qua. Sau khi trang điểm nhẹ thì đi ra ngoài. Một giờ sau xe mới đến, cô mở cửa xe, đang định ngồi vào ghế lái thì Hạ Vũ Hào nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Ngồi ghế sau, được, Hướng Thu Vân mím môi, căng chặt cơ thể vòng xuống phía sau, ngồi xuống bên cạnh anh. Ngồi gần Hạ Vũ Hào như vậy khiến cô cảm thấy không quen. Trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt tựa như vô hình bao vây cô vào trong đó, khiến ngay cả việc hô hấp cô cũng cảm thấy áp lực. Tay phải của cô chống xuống ghế cẩn thận nhích về bên phải, thầm nghĩ kéo dài khoảng cách giữa hai người. Bỗng dưng, một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo Hướng Thu Vân. Cơ thể cô cứng đờ, chưa tới kịp phản ứng lại đã ngã vào lồng ngực của người đàn ông bên cạnh. Nếu đã sợ tôi như thế, vì sao phải tốn hết sức muốn tham gia tiệc sinh nhật của mẹ tôi? Hừ, Hạ Vũ Hào nhéo chiếc cằm thon gọn của cô, trong đôi con ngươi màu đen phản chiếu khuôn mặt vì hoảng sợ mà trở nên tái nhợt của cô. Trong lòng Hướng Thu Vân lục bục một tiếng, dù mắt không dám nhìn anh. 2 năm không gặp bác gái nên muốn đi thăm bác ấy. Mẹ cũng sẽ tham gia tiệc sinh nhật của bác gái, cô muốn gặp mẹ cho nên tối qua mới mặt dày gọi điện thoại cho bác gái. Tiếng tim đập đầy mạnh mẽ của anh vang lên bên tai Hướng Thu Vân. Toàn thân cô đều cảm thấy không thoải mái, tay trái chống xuống ghế, một lần nữa muốn ngồi dậy. Nhưng Hạ Vũ Hào bỗng nhiên duỗi tay ấn lên vai cô. Tay trái của cô mềm nhũn, lập tức ngã lên đùi của anh. Hướng Thu Vân, Hạ Vũ Hào khẽ cúi người, ngón tay dừng lại tại vết thương nơi đùi phải của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Có phải 2 năm trước giáo huấn quá nhẹ, cho nên cô mới dám nói dối trước mặt anh, nơi bị anh vuốt ve qua dường như có một lưỡi dao sắc bén xẹt qua. Toàn thân Hướng Thu Vân nổi lên một tầng da gà, lông mi tựa cánh bướm không kiềm được mà run rẩy. Trong thoáng chốc đùi phải lại bắt đầu đau thấu xương. Cho cô thêm một cơ hội nữa. Tay Hạ Vũ Hào dừng lại trên đầu gối của cô, không chút để ý mà gõ. Lực đạo không nặng nhưng mỗi một động tác đều khiến tim Hướng Thu Vân run rẩy. Ngón tay của cô vô thức nắm chặt lấy ghế ngồi, chật vật mà bất kham. Tôi muốn gặp mẹ tôi. Cô chỉ muốn gặp mẹ mình một lát mà thôi, vậy mà còn phải thông qua tiệc sinh nhật của người khác. Cô chưa từng nghĩ tới chuyện buồn cười như vậy sẽ xảy ra trên người mình. Ồ, Hạ Vũ Hào khẽ cười, trong lời nói mang theo ý châm chọc. Không phải người nhà cô đã đoạn tuyệt quan hệ với cô rồi sao? Hay là do cô quá trọng tình? Đáy mắt Hướng Thu Vân tràn đầy bối rối, cô muốn ngồi dậy, nhưng lại không tìm được nơi để chống đỡ. Cô chỉ có thể thấp thỏm mà đè lên chân của anh. Nhưng cô không nghĩ tới, cư nhiên cô lại đụng ngay vào chỗ tư mật của anh. Thực xin lỗi, trong nháy mắt mặt cô trở nên trắng bệch, cơ thể không kiềm được mà run rẩy. Tài xế nhìn vào kính chiếu hậu thấy được một màn như vậy, theo bản năng khép chặt hai chân, sau lưng lạnh toát. Hạ Vũ Hào luôn bình tĩnh trước mọi việc, giờ đây sắc mặt hơi xanh, trán nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Anh lạnh lùng nói, còn không buông tay, Hướng Thu Vân cuống quýt buông tay, chống chân anh mà ngồi dậy, dính sát người vào cửa sổ xe. Góc chuyện audio.com. Khi ở trong mục giam cô đã gặp qua không ít người tàn nhẫn, nhưng có lẽ bởi vì Hạ Vũ Hào vô duyên vô cớ mà dùng gậy đánh gôn đánh gãy chân của cô, nên người mà cô sợ hãi nhất vẫn là anh. Dừng xe, mặt Hạ Vũ Hào mất tự nhiên mà ửng đỏ, đáy mắt một mảng đen tối. Sau khi xe dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn Hướng Thu Vân, giọng nói lạnh lẽo thấu xương. Đi xuống, tôi có thể đến tiệc sinh nhật không? Hướng Thu Vân biết bây giờ tốt nhất cô nên lập tức cút đi. Nhưng cô thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp mẹ lần này. Mồ hôi trên trán Hạ Vũ Hào chảy dọc theo khuôn mặt. Nếu cô không xuống thì không cần đi nữa. Chờ sau khi Hướng Thu Vân xuống xe, anh khép hai chân, tay che lên chỗ bị thương, mỗi một từ nói ra đều cực kỳ gian nan. Đi bệnh viện cách Trương.